Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Vương Thiếu Gia. Cái này màu trắng con diều đưa cho ta xem một chút. Diệp Hiên đưa tay chỉ một cái toàn thân trắng, như tuyết, nhìn qua trong suốt như ngọc con diều nói ra. Tiểu nhị trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, khen, công tử mắt thật là tốt. Cái này con diều tên gọi Ngọc Phách, thế nhưng là bổn điếm Trần Điếm chi bảo. Diệp Hiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến, tiếp nhận tiểu nhị đưa tới con diều. Con diều chỉ lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng như vũ, hiện lên trong suốt hình. Bên trong khung xương mảy may lộ ra, bên ngoài thân trận pháp điêu văn cực kỳ tinh xảo, cầm trong tay càng là có cỗ băng băng lạnh cảm giác. Lệnh nhân tâm thật dễ chịu vô cùng. Quả thật không sai. Diệp Hiên trong miệng khẽ khen một câu, cảm thấy đối với cái này Ngọc Phách con diều bề ngoài ngược lại là có chút ưa thích. Công tử ưa thích liền tốt. Cái này Ngọc Phách là Giang đại sư cùng hơn đại sư đỉnh phong tác phẩm, coi như mua về xem như đồ cất giữ cũng là phi thường tính toán. Tiểu nhị gặp Diệp Hiên một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, càng là ra sức giao hàng. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một hơi thanh âm phách lối. Tiểu nhị đâu? Đem hắn trên tay cái con kia con diều đưa cho bản thiếu gia nhìn xem. Diệp Hiên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy là một tuổi chừng chừng 20. Người mặc lòe loẹt vũ tu quần áo công tử ca, chính chỉ lấy trong tay hắn Ngọc Phách, không chút kiêng kỵ kêu, vương, vương thiếu gia. Tiểu nhị khi nhìn đến người công tử kia ca về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khi trước nhanh mồm nhanh miệng cũng không phục tồn tại, nói lắp bắp, cái kia vương thiếu gia đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút. Cao giọng quát mắng Diệp Hiên một câu, nhìn cái gì vậy, lại nhìn cẩn thận bản thiếu gia đem ngươi nhãn châu đều móc ra. Sau đó lại hướng phía tiểu nhị mắng, không có một chút nhãn lực ra hỏa, còn không mau thanh đứa bé kia trong tay con diều cấp bản thiếu gia lấy ra. Cái này, tiểu nhị chần chờ một chút, gặp vương thiếu gia một bộ không kiên nhẫn, nộ hỏa sẽ bùng nổ bộ dáng, cảm thấy liền không dám ở sơ suất, xoay người hướng phía Diệp Hiên nói ra, công tử, ngài xem có thể hay không? Tiểu nhị nói ra sau cùng, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, vị công tử này tựa hồ cũng định mua sắm Ngọc Phách, bây giờ lại bị vương thiếu gia ngạnh sinh sinh muốn đoạt đi. Cái này khiến tiểu nhị cảm thấy dù sao cũng hơi băn khoăn, chỉ tiếc hắn một cái tiểu hỏa kế, căn bản đắc tội không nổi bối cảnh thâm hậu vương thiếu gia. Bởi vậy cũng chỉ đành có lỗi với này vị công tử. Diệp Hiên cảm thấy hơi có chút khó chịu. Tuy nhiên thật cũng không nói cái gì. Hắn còn không đến mức vì điểm ấy chỉ là việc nhỏ muốn tức giận. Với lại hắn tiến vào nhà này con diều cửa hàng, cũng bất quá là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Đến cũng không phải là muốn cố ý tới mua con diều loại này đê đoan công cụ thay đi bộ. Tiểu nhị trên mặt tuy nhiên mang theo áy náy nụ cười, nhưng tay chân cũng không chậm, nhanh chóng theo Diệp Hiên trong tay cầm qua Ngọc Phách, lập tức xoay người cấp vương thiếu gia đưa tới. Vương thiếu gia gặp Diệp Hiên ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, liền mặc cho tiểu nhị cầm con diều lấy đi. Khí diễm càng phát ra lớn lối, tính ngươi thức thời, biết rõ bản thiếu gia không dễ chọc. Âm thanh nghe sau một chút, vương thiếu gia trên dưới đánh giá Diệp Hiên một chút, lập tức trên mặt hiện ra một tia kỳ dị nụ cười. Nha, mới vừa rồi còn không có chú ý, nguyên lai tiểu tử ngươi lớn lên còn có thể nha, da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, chính là thiếu gia ta thích loại hình. Vương thiếu gia nói, ngay cả Ngọc Phách con diều cũng không màng, cầm con diều hướng về tiểu nhị trong tay bịt lại, một mặt hướng phía Diệp Hiên đi đến,